kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Tô Đại Nhiên chi thương, làm xong tượng chân ghi chép, Tô Đại Nhiên nhìn lấy thuyền trưởng nhật ký 1, thuyền trưởng nhật ký ghi chép S số 21 tàu ngầm tương lai phát sinh toàn bộ. Cũng ghi chép thuyền trưởng từ sở hữu không gì sánh được tín niệm đến cuối cùng tan vỡ. Thẳng đến tuyệt vọng, làm nhìn xong thuyền trưởng nhật ký tất cả nội dung phía sau. Tô Đại Nhiên cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ở phần cuối của sinh mệnh, ở tử vong triệu hoán chung, Tô Đại Nhiên nhớ lại toàn bộ. Hắn nhìn cách đó không xa địa ngục tượng chân, phá lên cười. Có một số việc, không thử một chút làm sao có thể biết đâu. Kim cương bất hoại, gầm nhẹ một tiếng, hắn tản ra vô cùng quang mang. Sinh mệnh cuối cùng quang mang, dường như mặt trời mới mọc, trực tiếp đánh về phía tượng chân, mang theo sáng chói nhất quang. Tô Đại Nhiên chui vào, tượng chân xác ngoài răng rắc vỡ vụn, thẳng đến hét thảm một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành cho tàn. Tô Đại Nhiên nằm ở trong cho bụi. Mang theo đối với người thế gian tối không cam lòng cho lưu niệm. Dần dần được nhắm hai mắt lại. Triệt để mất đi khí tức. Trong cuộc sống đi một lần. Đời này không lỗ. Ở Tô Đại Nhiên triệt để chết đi mây cái kia. Lòng người luyện ngục Triệu Khả Hinh đột nhiên mở mắt. Không gì sánh được huyết hồng hai mắt. Xen lẫn cuồng loạn điên cuồng cùng bi thương. Nàng thiên đường. Nàng tình cảm chân thành. Nàng toàn bộ. Nàng duy nhất tiêu thất. Trong mắt quang hóa vì nhất đen tuyệt vọng, lòng người luyện ngục đã không cách nào can thiệp Triệu có thể chỉnh. Bởi vì Tô Đại Nhiên chết rồi, lòng người luyện ngục 250 bắt đầu sụp đổ. Hắn đã chết, ngươi thực sự giết chết hắn, ngươi cái người điên này. Ác sát trong mắt cũng nổi, lên không cách nào nói điên cuồng. Nàng điên rồi, nàng đời này đều không có như thế điên quá. Não hải nổ tung. Huyết dịch kêu rên, linh hồn run rẩy, hết thảy đều ở hủy diệt. Nàng thay thế Tô Đại Nhiên nửa viên ác tâm ở tiêu thất. Ở sụp xuống, chưa bao giờ có người rõ ràng như thế cảm thụ qua tim của mình từng điểm chết đi. Loại đau khổ này, làm cho ác sát phát ra từ trước tới nay bi thương nhất giống giận. Như hồn bi thương, thì phách khóc, cho tới bây giờ tình trạng này, lệ đã không cách nào lưu lạc. Bởi vì phách ở không tiếng động khóc, điện cơ trong mắt cũng xuất hiện bối rối cùng bi thống. Nhưng mà rất nhanh thì bị kiên định thay thế. Có lỗi với hắn, ta sẽ tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Quỷ cơ không có hối hận, Tô Đại Nhiên chết rồi. Địa ngục tượng chân cũng thức tỉnh, ngạc đô địa phủ muốn hàng lâm. Vũ trụ thiện ác đem bị triệt để thẩm phán, mà nàng cũng sẽ bị Akashic ghi chép hủy diệt. Xin lỗi. Ngươi lấy cái gì tới xin lỗi? Mạng của ngươi sao? Nực cười, ác sát cho thấy nàng chân chính hung tàn một màn. Không có Tô Đại Nhiên, nàng triệt để đã không có nhược điểm. Nàng là chân chính ác sát. Khi còn sống là huyết hà văn minh thần. Sau khi chết là sao gần mặt trời thế giới cấm kỵ chi quỷ, nhưng một cỗ càng khí tức kinh khủng ở địa. Ngục chi ra bạo phát ra. Vô số tóc đen phóng lên cao. Tàn sát bừa bãi toàn bộ, bao phủ thương khung, đến cuối cùng tạo thành một viên màu đen cầu, giống như một miếng màu đen thái dương. Tóc đen nhúc nhích, bên trong tồn tại triệt để hiển lộ ra. Nàng là Triệu Khả Hinh, nàng đã triệt để trở thành hung thần. Hơn nữa không phải bình thường hung thần. Tô Đại Nhiên sau khi chết, ngoài ý muốn hợp đồng bảo hiểm tổng hợp có hiệu lực. Tô Đại Nhiên tất cả lực lượng. Lấy gấp đôi tặng lại Triệu Khả Giải. Triệu Khả Hinh danh sách là Tô Đại Nhiên, nàng vốn là vì Tô Đại Nhiên mà sống quỷ. Thế nhưng thực lực của nàng quá yếu ớt. Rõ ràng cùng Tô Đại Nhiên tạo thành một cái tiểu luân hồi. Thế nhưng ở nơi này có chút lớn khủng bố chung. Nàng tiểu luân hồi vẫn luôn không cách nào phát huy tác dụng. Tô Đại Nhiên chết rồi. Tất cả lực lượng tặng lại trong cơ thể mình. Triệu Khả Hinh một mình chính là một cái tiểu luân hồi. Nàng là bất tử chi quỷ. Trừ phi có người triệt để đánh nát Triệu Khả Hinh danh sách. Không sai. Tô Đại Nhiên bối ảnh tựa ở Triệu Khả Hinh lưng bên trên. Lục đạo chi lực 6 cái quang hoàn cũng ở Triệu Khả Hinh lưng bên trên, nhưng cái này 6 cái quang hoàn biến thành cùng một cái nhan sắc, cùng một cái lục đạo chi lực. Địa ngục đạo, địa ngục đạo, địa ngục đạo, địa ngục đạo, địa ngục đạo, địa ngục đạo, 6 cái đen nhánh quang hoàn lấy phá toái hình dạng xuất hiện ở Triệu Khả Hinh phía sau. Tô Đại Nhiên chết rồi, da cũng liền bể nát. Thực lực của nàng đã hoàn toàn đột phá tai họa, nhưng lại không hoàn toàn đúng tai họa. Ba tai đủ hàng, thịt tai, da thịt ở rơi xuống, huyết nhục ở hư thối, hồn ở, linh hồn ở tan vỡ, tan rã, hỏa hoạn, toàn thân thiêu đốt lam sắc địa ngục chi hỏa, xuyên qua cốt tủy, thiêu đốt toàn bộ. Ba tai đủ hàng, không cách nào hình dung thống khổ, lại không cách nào hơn được Triệu Khả Hinh đau lòng. Ba tai đủ hàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình, càng chưa nói chiến đấu. Tô Đại Nhiên lực lượng quá mạnh mẽ, đó là bốn đạo dương thần, lưỡng đạo hung thần lực lượng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, độc nhất vô nhị, ngạo thị thiên cổ, đạt được Tô Đại Nhiên gấp đôi tặng lại Triệu Khả Hinh. Một ngày vượt qua ba tai, sẽ trở thành lục đạo tai họa, đó là đáng sợ nhất tai họa. Địa ngục chi gia quỷ đều thức tỉnh, bọn họ hy vọng ra tương lai hoàn toàn biến mất. Theo Tô Đại Nhiên lòng người địa ngục tan dã tan vỡ, bọn họ biến thành một đám không nhà để về, cực kỳ tuyệt vọng quỷ. Toàn bộ địa ngục chi gia lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở Triệu Khả Hinh trên người. Quỷ cơ đang cười ở cuồng tiếu, địa ngục tượng chân đã xuyên thấu lòng người luyện ngục, phát sinh rít gào. Thân thể của nó cũng xuất hiện 6 cái quang hoàn. Đó cũng là Tô Đại Nhiên lục đạo chi lực. Thiên thần nói, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, toàn bộ đều sở hữu. Ta cho rằng địa ngục tượng chân chính là thần linh bối ảnh. Nguyên lai, người cũng là thần linh bối ảnh. Thần linh chính diện có bao nhiêu quang huy, mặt trái thì có bao nhiêu hắc ám. Quả nhiên, thế gian này cho tới bây giờ đều là tuyệt vọng, giả tạo, ha ha ha. Quỷ cơ thấy được nàng vẫn muốn thấy một màn, đó chính là thần minh mặt trái có hay không cũng là huy hoàng. Nàng cười lớn, trong mắt cũng bạo phát ra cuồng loạn điên cuồng. Vô dụng, địa ngục tượng chân đã thức tỉnh. Ha ha ha, vô dụng, hết thảy đều đã muộn. Ở quỷ cơ cuồng tiếu chung, gần phá toái lòng người luyện ngục bị một cái nhành hoa triệt để xỏ xuyên qua, nối liền với nhau, ngăn trở nó tiếp tục nghiền nát. Một đóa ngập trời cực ác chi hoa chốc lát nở rộ, từ trong mộng tiến nhập hiện thực. Đại ca ca thật đã chết rồi sao? Đại ca ca tại sao phải chết? Đại ca ca không phải đã nói phải bồi gia linh cả đời sao? Đại ca ca cái này tên lừa gạt, lừa đảo. Trung gia linh lau nước mắt, từng bước một từ trong ác mộng đi ra. Nàng chảy nước mắt, lại mang theo cười, nội tâm thống khổ, linh hồn run rẩy. Nàng yêu mến nhất đại ca ca bị người giết chết. Ba tai cũng xuất hiện ở Trung gia linh trên người. Vốn là, Tô Đại Nhiên cùng nàng ước định, đợi nàng trở thành tai họa sẽ rời đi ác mộng, cái này dạng có thể tránh thoát ba tai. Nhưng là bây giờ đều không trọng yếu. Đại ca ca chết rồi. Trung gia linh nhược điểm cùng nhu tình cũng hoàn toàn biến mất. Nàng nhưng là cực ác chi hoa Trung gia linh a. Ha ha ha ha, Trung gia linh đột nhiên tựa như nổi điên cười to. Nàng ba tai là thủy tai, phong tai, thổ tai, bị ba tai bao phủ Trung gia linh, giống như là nấu cấu tạo và tính chất của đất đai oa oa. Đại ca ca, gia linh muốn ngươi vĩnh viễn cùng ta, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Nếu hiện thực tìm không được đại ca ca, như vậy thì sáng tạo một cái có đại ca ca thế giới. Đại ca ca, người nói được không? Nhành hoa tàn sát bừa bãi, xuyên thấu toàn bộ, giống như một quả đằng cầu. Điên cuồng bạo phát, nỗ lực làm cho đem hết thảy đều kéo vào mộng cảnh. Trong mộng, cái gì đều thì có. Đại ca ca cũng sẽ một lần nữa đi ra. Nếu tất cả mọi người trong mộng, như vậy đại ca ca liền từ chưa chết đi. Ngọa tào, đã tới chậm. Lúc này, lòng người luyện ngục một chỗ nghiền nát, hai cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nam nhân xuất hiện. Bọn họ là tới chậm một bước Titan cùng Indra. Chẳng lẽ, đại ca chết rồi? Không có khả năng, không có khả năng. Đại ca tuyệt sẽ không chết đi. Lão ba, giúp ta. Titan gầm lên giận dữ. Hóa thành cự nhân. Hắn muốn mượn Indra lực lượng. Đi luyện ngục đô thị tìm kiếm Tô Đại Nhiên. S số 21 tàu ngầm. Mọi người nhóm vì Tô Đại Nhiên cử hành một hồi tang lễ long trọng. Nhã Cơ chảy nước mắt. Ôm Tô Đại Nhiên cho cốt. Nàng đem một viên hắc sắc thập tự giá đặt ở cho cốt chung. Đem chôn. Từ đó về sau, nàng vẫn luôn ôm cho cốt hộp. Cùng nó ăn cơm. Cùng nó ngủ. Cùng nó nói. Thật giống như người nam nhân kia chẳng bao giờ rời đi. Vẫn luôn ở trong ngực mình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.